Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nghe Tươi Kể Chuyện Tình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần thứ 14 của câu chuyện Kiếm Sống Nơi Hoang Dã của tác giả Tiêu Dương. Xin mời các bạn cùng Nhím Xù lắng nghe chương số 78, Chuẩn bị vật tư, tiến vào mùa đông. Trước khi nghe chuyện, các bạn nhớ bấm subscribe cho Nhím Xù và nhớ comment những suy nghĩ cảm nhận của các bạn về phần chuyện ngày hôm nay nhé. Lần này gặp phải Linh Cầu, làm lòng Lỗ Đạt Mã vẫn còn sợ hãi. Mà còn Dạ thì lại vô cùng ảo não. Hắn cảm thấy không có bảo vệ Lỗ Đạt Mã tốt. Trấn an Lỗ Đạt Mã xong, Dạ lột ra cắt thịt ba con Linh Cầu chết, đặt ở trên đống lửa nướng chín, làm cơm tối. Nhưng mà Lỗ Đạt Mã lại không có cách nào nuốt trôi. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu sẽ hiện lên cặp mắt nhỏ u ám của Linh Cầu trước khi chết. Còn có một cái đầu như hồ lô máu. Cầm thịt Linh Cầu Dạ đưa tới, tay Lỗ Đạt Mã không ngừng run rẩy, trong dạ dày cũng sôi trào từng hồi khó chịu, muốn nôn ọe. Dạ thấy được dị trạng của nàng thì rất là lo lắng, lôi nàng đứng lên nhìn phải nhìn trái. Hắn cho là Lỗ Đạt Mã bị thương. Đạt Mã! Kiểm tra hồi lâu cũng chưa có thấy vết thương, Dạ có nghi vấn. Lỗ Đạt Mã thoáng lung lay, nhìn vào con ngươi màu tím sẫm của Dạ. Ở trong đó, nàng nhìn thấy lo lắng. Lên tinh thần, giao thịt Linh Cầu trở về trong tay Dạ, nói: "Ta không sao đâu, chỉ là không muốn ăn thôi." Dạ từ khi ra đời đến nay, thế giới nhìn thấy chính là cá lớn nuốt cá bé. Trong đầu của hắn không có cái gì là tàn nhẫn và không đành lòng. Hắn chỉ biết thua sẽ bị thương, sẽ chết. Sẽ bị ăn luôn, mà thắng thì có thịt ăn, cũng không có bị đói bụng. Cho nên, hắn nhìn biểu hiện của Lỗ Đạt Mã, cho rằng nàng không thích ăn thịt Linh Cầu. Chỉ là cũng quả thật, thịt Linh Cầu này cũng không có ăn ngon như thịt dê sừng hươu. Quá cứng, không dễ nhai, mùi vị cũng không tươi ngon bằng thịt con cá. Dạ muốn đi lấy thức ăn khác cho Lỗ Đạt Mã, lại bị nàng ngăn cản lại. Cả người Lỗ Đạt Mã vẫn còn đang trong sợ hãi, mà Linh Cầu mang tới, cần Dạ ở bên người cấp cho nàng cảm giác an toàn. Dạ ôm Lỗ Đạt Mã, nhìn một chút ngựa sừng trâu hắn săn trở về trước đó. Đó là một con còn nhỏ, vốn thịt cũng không tính là nhiều. Mới vừa rồi, Lỗ Đạt Mã gần như đã ném toàn bộ ra ngoài cho Linh Cầu, không còn gì cả, chỉ là cũng đủ cho Lỗ Đạt Mã ăn một bữa. Dạ nướng chín thịt ngựa sừng trâu, kéo xuống từng miếng nhỏ, rất có kiên nhẫn đút cho Lỗ Đạt Mã ăn. Mà khi đêm đến thì tâm thần Lỗ Đạt Mã mới từ trong hoảng hốt trở lại. Đột nhiên nhớ tới, nàng còn chưa có kiểm tra Dạ có bị thương hay không, thương thế có nghiêm trọng hay không. Bởi vì Dạ có năng lực khép lại siêu cường, mấy vệt máu ở trên lưng của hắn đã sớm kết vảy. Lỗ Đạt Mã tràn ngập áy náy, dùng khăn lông nhỏ thấm nước nhẹ nhàng lau giúp cho hắn. Nàng chỉ đắm chìm trong nỗi lòng của mình, lại bỏ quên Dạ. Nửa đêm, Dạ ôm cả người Lỗ Đạt Mã nằm ở giữa đống cỏ rỗng ruột. Lỗ Đạt Mã khéo léo cuộn tròn thành một cục, cánh tay mảnh khảnh ôm chặt eo của Dạ, ngủ thiếp đi cũng chưa từng buông lỏng. Trong lúc mơ mơ màng màng, trong giấc mộng, nàng ở trên đại thảo nguyên liều mạng chạy, có một đôi con mắt nhỏ đục ngầu mà u ám luôn đuổi theo ở phía sau nàng. Cặp mắt kia càng biến càng lớn, mà chính nàng càng chạy càng chậm, chân tựa như đổ trì nặng ngàn cân. Cặp mắt kia rất nhanh đuổi theo sau nàng, sau đó nó bắt đầu chảy máu. Máu từ từ rót thành một mồm to đầy máu, phát ra tiếng cười gằn âm trầm. Lỗ Đạt Mã kêu lên một tiếng thê lương, đột nhiên tỉnh lại. Đạt Mã! Đạt Mã! Dạ ngủ nông cũng theo đó mà tỉnh lại. Dạ, ta thấy một cơn ác mộng. Lỗ Đạt Mã biết chuyện ban ngày xảy ra đã để lại ám ảnh rất sâu trong lòng của nàng. Nàng cần một cửa ngõ kéo ra ngoài, giấu ở trong lòng sẽ xảy ra bệnh. Nàng từ từ nói với Dạ ác mộng của mình. Nói ra rồi, áp lực trong lòng mình hình như đã giảm bớt rất nhiều. Dạ cũng không hiểu Lỗ Đạt Mã nói ngủ mơ là cái gì, nhưng mà hắn biết rõ Lỗ Đạt Mã bị thứ gì đó hù sợ. Đạt Mã không sợ, Có Dạ. Vì ngăn ngừa lại phát sinh rắc rối, Lỗ Đạt Mã từ bỏ ý định tìm kiếm bầy sói Rona. Có thể Dạ cũng nghĩ như Lỗ Đạt Mã, cũng không có đề cập tới cái vấn đề này. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ cũng không có gặp phải cái gì ngoài ý muốn, một đường thuận lợi đi tới hồ chứa nước làm muối. Lần này, muối Lỗ Đạt Mã muốn mang trở về tương đối nhiều. Nàng muốn ướp muối thật nhiều thức ăn qua mùa đông. Cho nên, Dạ bắt sống hai con trâu không rừng. Sau đó, bọn họ liền thắng lợi trở về rồi. Dĩ nhiên đến nhà, hai con trâu không rừng liền bị Dạ thay đổi thành thức ăn trong bụng. Nghỉ ngơi một ngày, Lỗ Đạt Mã liền bắt đầu bận rộn chuẩn bị vật tư qua mùa đông. Vì chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, Lỗ Đạt Mã còn là lôi kéo Dạ đi gây họa cho Quy gia tộc, trộm của người ta 10 cái trứng. Mà Lỗ Đạt Mã đối với khoai tây tự do sinh trưởng hết sức có hiệu quả. Kết không ít quả tiểu khoai tây ra, cộng thêm khoai tây hoang dại mỗi ngày lúc săn bắt Dạ mang về, Lỗ Đạt Mã đã có tồn kho không ít. Nàng lấy khoai tây cắt miếng hong khô, dùng cỏ vê thành sợi dây bắt đầu xuyên chuỗi, treo ở trong động. Vừa không chiếm chỗ, cũng dễ dàng giữ gìn. Có kinh nghiệm phát sốt lần trước, Lỗ Đạt Mã biết Dạ hiểu rất rõ đối với thảo dược nơi này. Vì vậy, nàng lôi kéo Dạ vào rừng rậm, kêu Dạ dạy nàng phân biệt thảo dược. Chị đau bụng, chị phát sốt cảm mạo, chị liệu ngoại thương. Lỗ Đạt Mã tăng thêm không ít kiến thức, hơn nữa nàng còn phát hiện một chủng loại tựa như hoa hồng. Thịt cánh hoa rất chắc chắn, ngửi mùi thì có hương vị hết sức ngọt ngào. Khi nhìn thấy nó thì có con thỏ đang ăn nó. Lỗ Đạt Mã cũng lấy một cánh hoa bỏ vào trong miệng. Mùi vị có chút trong veo, còn mang theo chút hương vị bạc hà lành lạnh, nhai giống như ăn kẹo mềm bạc hà. Ngược lại, có tác dụng thanh khiết khoang miệng. Thời điểm vừa mới xuyên qua tới đây, mỗi ngày Lỗ Đạt Mã chỉ có thể dùng nước suối súc miệng, dùng ngón tay trà lau hàm răng. Cũng may nước suối hẳn là thuộc về sơn tuyền, chất nước trong trẻo, trên hàm răng cũng không có cao răng gì. Trước đó từng nghe người ta nói rằng người uống nước sơn tuyền hàm răng cũng trắng noãn. Nàng vốn không tin, tới nơi này ngược lại thực hành thật giả rồi. Sau đó lại có muối, nàng sẽ dùng nước muối pha loãng, trà lau hàm răng, tạm chấp nhận được. Bây giờ tìm được loại hoa này, Lỗ Đạt Mã rất là vui vẻ. Nàng tính toán hái nhiều một chút, mang về, thử xem hiệu quả sau khi hong khô. Lỗ Đạt Mã đặt tên cho loại hoa này là Bạc Hà Hoa Hồng. Có Bạc Hà Hoa Hồng, Lỗ Đạt Mã lại có lòng tham mà nghĩ. Thế giới này có thể cũng có một chủng loại thực vật giống như là xà phòng hay không đây? Nếu vậy thì thời điểm tắm không cần làm trà sát thì tốt rồi. Trở về nhà, Lỗ Đạt Mã hong khô các loại hoa hoa cỏ cỏ, sau đó phân biệt thu vào cất kỹ. Sợ nhớ lầm, Lỗ Đạt Mã còn đặc biệt dùng cục than củi đốt thành. Nàng viết rõ cách dùng lên lá cây làm giấy vệ sinh, làm nhãn thả lên thảo dược. Bạc hà hoa hồng hong khô, mặc dù hiệu quả thanh khiết khoang miệng không bằng thời điểm tươi non, nhưng mà cũng không tệ. Nàng lại lôi kéo Dạ vào rừng rậm một lần, hái được rất nhiều trở về. Thu hoạch từng mảnh cánh hoa chúng nó, hong khô cất xong. Mỗi ngày sau khi ăn xong thì nhai một cánh. Dạ cũng có học có hình có dáng, mỗi ngày ăn cơm xong rồi cũng cầm một miếng mà nhai nhai. Dường như mùi vị này hắn rất là ưa thích. Thế cho nên, về sau mỗi ngày ăn xong bữa cơm, đều là hắn tích cực đi lấy tới, chuyển cho Lỗ Đạt Mã. Thời tiết càng ngày càng lạnh, buổi sáng nước suối đã bắt đầu lạnh lẽo thấu xương. Lỗ Đạt Mã chuẩn bị 7-8 bộ quần áo gia thú, có cho nàng mà cũng có cho cả Dạ. Còn có giày gia thú cũng xong vài đôi, tất nhiên có cho nàng mà cũng có cho Dạ. Đối với chút đồ này, Dạ giống như là một đứa bé, mặc kệ hắn có dùng được hay không, dù sao người ta có thì ta cũng phải có. Tấm thảm gia thú Lỗ Đạt Mã chuẩn bị tới 4-5 cái, đều là dùng mấy tấm da xếp chồng lên nhau, may thành một cái thật dày. Như vậy hiệu quả chống lạnh nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều so với một tầng. Nàng còn dùng phương pháp này làm 3 cái rèm cửa. Đáy rèm còn may kèm xương thú nặng nề. Như vậy rèm thì sẽ không dễ dàng bị gió lạnh thổi bay. Thật ra thì nàng càng muốn làm 2 cánh cửa. Bất đắc dĩ, kỹ thuật không thành thục. Cánh cửa làm ra còn không bằng rèm cửa đâu. Khe lớn khe nhỏ, hở ra không nói, còn không cố định tốt ở cửa động, không thể làm gì khác hơn là phải buông tha. Chỉ là ngược lại, Lỗ Đạt Mã đã nghĩ xong, chờ tới mùa xuân năm sau, thời điểm tuyết tan, lấy cánh cửa và rèm cửa cũng ngăn ở cửa động, có thể giảm bớt được nước tuyết chảy ngược. Thu thập cũng sẽ không phiền phức như là lần trước. Khi gió bắc gào thét thổi vào thung lũng, nhiệt độ đã tới 0 độ, thức ăn có thể bảo tồn được rồi. Lỗ Đạt Mã bắt đầu ướp muối lượng lớn thức ăn, cá muối, thịt mặn, trứng muối. Khi tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa xong, Lỗ Đạt Mã lại lôi kéo Dạ kiểm tra tu sửa chiến hào cạm bẫy trong thung lũng. Từ sau khi nước lũ qua đi, đến nay bọn họ cũng không có đi sửa sang lại một lần nào. Chiến hào bởi vì mưa to, nước lũ xói mòn không ít chỗ đã sớm sụp đổ. Hơn nữa bên trong chất đống không ít cành khô lá vụn. Tốn 2 ngày công phu dọn dẹp, tu sửa tốt lần nữa. Ở bên trong lại bỏ thêm một chút xương thú bén nhọn, đảm bảo chỉ cần có động vật rơi vào, lập tức biến thành con nhím. Lỗ Đạt Mã yên tâm chờ đợi mùa đông đến. Khi nước suối bị đóng băng, Lỗ Đạt Mã và Dạ nghênh đón trận tuyết rơi đầu tiên mùa đông này. Lỗ Đạt Mã cho là trận tuyết này sẽ giống như là năm ngoái, vẫn kéo dài rơi không ngừng cho tới khi mùa xuân lại tới. Không ngờ chỉ rơi 3 ngày liền ngừng. Dạ là đứa bé cần cù, cho dù bọn họ dự trữ đầy đủ lương thực qua mùa đông, thế nhưng hắn vẫn như thường lệ, mỗi ngày đều đi ra ngoài săn bắt. Mùa đông này, trong lòng Lỗ Đạt Mã rất là yên ổn, là mèo ngủ đông, đợi ở trong động. Có kinh nghiệm qua mùa đông lần trước, lúc này thức ăn Lỗ Đạt Mã phòng bị, cho dù là 100 ngày Dạ không có bắt được con mồi, bọn họ cũng sẽ không bị đói bụng. Không có áp lực trong lòng, Lỗ Đạt Mã rảnh rỗi ở trong động, không có việc làm, liền suy nghĩ ăn thế nào. Nàng ướp sữa hổ lô mang theo mùi thơm ngát nhàn nhạt thành dưa muối, ngay cả bột khoai tây khi nấu thành cháo, lúc làm điểm tâm. Buổi trưa sẽ cắt cá muối thành khúc nhỏ, thả vào trong dầu sôi, chiên xốp giòn. Nếu không, liền cắt thịt mặn nhiều mỡ thành lát mỏng, thả vào nướng trên lửa. Mùi vị không sai biệt lắm. Kết hợp với cháo khoai tây còn có trứng muối, muối được dầu mỡ vàng óng ánh. Cuộc sống tạm bợ của Lỗ Đạt Mã trôi qua cực kỳ thoải mái. Dĩ nhiên, Dạ với cái dạ dày vương không có khả năng giống như Lỗ Đạt Mã. Uống chút cháo ấm, ăn chút thức ăn là có thể no bụng. Hắn còn phải ăn thêm một miếng thịt nướng to. Ăn ngon uống khỏe, kết quả chính là da lông của Dạ càng ngày càng bóng loáng, mà Lỗ Đạt Mã cũng trở nên béo rồi. Điều này làm cho Lỗ Đạt Mã rất là buồn rầu. Tại sao đều ăn đồ ăn giống như vậy, chỉ có nàng béo lên, mà ngược lại, Dạ càng ngày càng kiện mỹ. Cái này là không công bằng. Nàng nghĩ muốn ăn uống điều độ, hơn nữa ăn ít thực phẩm chiên dầu mỡ. Nhưng mà hình như Dạ lại rất hài lòng đối với việc nàng trở nên béo. Hắn vẫn cảm thấy trước kia Lỗ Đạt Mã quá gầy. Ở trong mùa đông không dễ nuôi sống, vẫn nên mập mạp một chút mới khỏe mạnh. Vì vậy, ở dưới sự giám sát của Dạ, kế hoạch ăn uống điều độ của Lỗ Đạt Mã đã thất bại. Mỗi ngày con mồi Dạ bắt trở về, bình thường bọn họ đều ăn không hết. Giống như vậy, sau khi Dạ thanh lý sạch sẽ rồi, Lỗ Đạt Mã sẽ cắt xuống mấy miếng thịt lớn giữ lại, cho Dạ tới nướng ăn. Làm món ăn chính một ngày của hắn, những thứ khác thì cũng chất đống đông lạnh ở trên bình đài. Khí trời bây giờ giống như là một cái tủ lạnh to của thiên nhiên. Thứ gì để ở bên ngoài, không đến nửa ngày sẽ biến thành đóng băng. Không lo ăn, mặc không ít, không chịu đông lạnh. Cuộc sống dơ cao chờ vỗ béo. Lỗ Đạt Mã qua hơn 10 ngày liền mệt mỏi. Nàng bắt đầu tìm việc làm cho mình. Làm cái gì đây nhỉ? Dạy Dạ biết chữ. Lỗ Đạt Mã nghĩ tới, về sau khó tránh khỏi sẽ gặp phải tình huống gì. Dạ có thể biết chữ mà nói, ngộ nhỡ có chuyện gì, để lại một câu chữ, Dạ cũng có thể nhìn hiểu. Vì vậy, Lỗ Đạt Mã liền bắt đầu kiếp sống làm giáo sư của nàng. Đơn giản bắt đầu từ viết chữ thường dùng. Dạy được nhiều hơn, Lỗ Đạt Mã phát hiện, Dạ giống như là một miếng bọt biển khô ráo. Nàng dạy cho hắn mọi thứ, cũng giống như nước bị hắn nhanh chóng hấp thu. Cũng không lâu lắm, Lỗ Đạt Mã liền lại bắt đầu nhàm chán rồi. Năng lực học tập của Dạ quá mạnh mẽ. Nàng chỉ nói hai câu mà Dạ có thể suy một ra ba. Điều này làm cho Lỗ Đạt Mã rất không có cảm giác thành tựu. Hôm nay, Dạ đạp tuyết đi ra ngoài săn bắt trở lại, nắm hai con thỏ mập. Lông thỏ trắng như tuyết, hơn nữa vô cùng mềm mại, xúc cảm đặc biệt tốt. Vuốt lông thỏ, Lỗ Đạt Mã yêu thích không buông tay, liền nghĩ tới tiếc nuối của nàng. Gia thú trải qua đặc chế của nàng đều là thành da không có lông. Nàng muốn có một cái áo lông thú mà. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng lấy ra móng vuốt của gấu răng kiếm cho Dạ cạo râu, đều cạo xuống tất cả lông thỏ. Lỗ Đạt Mã muốn thử xe len sợi. Nàng dựa vào ấn tượng trên sách vở, vẽ ra một guồng quay đơn giản, cầm tay, ném cho Dạ, để cho hắn tự mình đi nghiên cứu. Đồ họa cái guồng quay tơ đó phải nói là hết sức mơ hồ. Lỗ Đạt Mã cảm thấy thế nào cũng cảm thấy như máy xe gió. Nói thật, đồ này đặt ở trong tay của nàng, nàng cũng không tin mình có thể làm ra cái guồng quay tơ ra ngoài. Nhưng mà Lỗ Đạt Mã vẫn rất là vô lương tâm, ném bản vẽ guồng quay tơ, dở dở ương ương cho Dạ. Mình thì chạy đến nấu nước rửa lông thỏ. Trước rửa sạch lông thỏ, hong khô, sau đó đánh rối, về thành quả cầu, cuối cùng vuốt thành một cái tiếp một cái. Lỗ Đạt Mã cố gắng nhớ lại đồ đã xem ở trên sách vở. Có lúc chính nàng cũng bội phục mình. Đọc biết bao nhiêu sách vở kiến thức uyên bác. Nếu nói lão cha lão mẹ tồn sách thật là không hay ho. Ban đầu vốn chỉ coi đọc sách cho hết thời gian nhàn rỗi. Hiện tại mới phát hiện thật đúng là vô cùng có ích. Cổ nhân thường nói sách đến thời gian cần sử dụng mới hận là quá ít. Đây không phải là không có đạo lý. Trong lòng Lỗ Đạt Mã cảm thấy may mắn, không phải ai ai cũng có thể hiểu. Tốn thời gian 2 ngày, Lỗ Đạt Mã sửa sang xong lông thỏ, mà Dạ lại có thể dùng cành cây thô lần mò ra được một cái giống hình tượng máy xay gió bằng gỗ. Chỉ là sẽ không chuyển động được. Dù vậy, Lỗ Đạt Mã cũng thấy thật hy vọng. Dạ thật sự là quá thông minh, còn khéo tay. Cứ tiếp tục như vậy, guồng quay tơ của nàng thật là có thể chơi đùa được, có thể làm ra. Vì vậy trong hơn 10 ngày kế tiếp, trừ ăn cơm, ngủ nghỉ, đi đi nhà cầu ra, dĩ nhiên còn có Dạ đi ra ngoài săn bắt. Thời gian còn lại, hai người bọn họ liền châu đầu vào nhau, nghiên cứu như thế nào mới có thể làm ra guồng quay tơ có thể dùng. Trong lúc đang làm guồng quay tơ, Lỗ Đạt Mã cũng không có bỏ qua bất kỳ một cọng lông trên người con mồi nào mà Dạ bắt trở về. Tất cả đều cạo xuống, rửa sạch, hong khô, xử lý đánh rối cuộn thành một cục, vuốt thứ tự, gần như là thấy thú thì cạo lông rồi. Quả nhiên, công sức không phụ lòng người, rốt cuộc guồng quay tơ cũng được Lỗ Đạt Mã và Dạ mày mò ra được. Lỗ Đạt Mã bắt đầu thử xe sợi len. Chỉ là xe sợi len cũng là kỹ thuật, trên tay Lỗ Đạt Mã cũng nổi bọt nước, cũng không có thành công. Khi trận tuyết thứ hai rơi tán loạn hơn 40 ngày, rốt cuộc Lỗ Đạt Mã cũng thành công xe ra sợi. Hôm nay, Dạ đi săn bắt, đi ra ngoài hồi lâu cũng không có trở lại. Lỗ Đạt Mã biết, bây giờ cũng giống như là năm ngoái, đã tiến vào thời kỳ săn bắt khó khăn nhất. Nàng vốn muốn cho Dạ ở lại trong động, bọn họ cũng không phải là thiếu hụt thức ăn, không đi không được. Nhưng mà Dạ kiên trì, Lỗ Đạt Mã coi hành động của hắn như vậy là tâm nghề nghiệp và lòng trách nhiệm cũng không có ngăn trở nữa. Chỉ dặn dò hắn nhất định phải cẩn thận, gặp phải cự thú khó đối phó thì dẫn tới cạm bẫy trong thung lũng. Lỗ Đạt Mã ngồi ở bên cạnh chậu than, trong một thoáng không có lay động guồng quay tơ. Trong lòng nhớ kỹ, Dạ vẫn chưa có trở lại. Liền nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng gọi, ô oa ầm ĩ. Lỗ Đạt Mã rất dễ dàng phân biệt được, đây là tiếng kêu của tiểu báo. Hơn nữa nghe vào tai giống như là đang cầu cứu. Sẽ là Dạ sao? Âm thanh kia hơi trách, không giống với âm thanh Lỗ Đạt Mã quen thuộc. Nhưng mà nếu như là Dạ bị thương thì sao đây? Cho nên âm thanh phát ra thay đổi. Chương 79. Cạm bẫy, báo đốm. Càng nghĩ, Lỗ Đạt Mã càng không ngồi yên. Xuyên qua tới đây, Dạ là một con báo duy nhất mà nàng đã gặp. Nàng mặc bộ áo khoác da dày, cầm cung và tên, còn đốt cháy cây đuốc chạy ra ngoài động. Mũi tên trải qua nàng đặc biệt cải tạo, bên trên đầu mũi tên quấn da thú ngâm qua mỡ. Chầm lửa bắn ra, chính là hỏa tiễn. Ở cái thế giới này, có thể nói là vũ khí rất có lực sát thương và lực trấn nhiếp. Tìm theo tiếng kêu, Lỗ Đạt Mã đi tới gần cạm bẫy chiến hào, nhưng mà không có bóng dáng của Dạ. Hơn nữa, cách càng ngày càng gần, Lỗ Đạt Mã càng xác định chủ nhân tiếng gọi ầm ĩ này sẽ không phải là Dạ. Cạm bẫy sụp đổ một chỗ, sẽ là cái gì chứ? Lỗ Đạt Mã cắm cây đuốc ở trong tuyết, đốt lửa một mũi tên, dương cung lắp tên, từng bước thận trọng đến gần. Ở bên trong màu tuyết trắng rơi bay toán loạn đầy trời, nàng nhìn thấy hai cái móng vuốt lông nhung có tông màu vàng lấm tấm đen, gắt gào bám lấy rìa cạm bẫy. Lỗ Đạt Mã lại lặng lẽ di động thân mình tới phía trước một chút, sau đó ẩn ở phía sau thân cây một gốc cây lớn, quan sát cẩn thận. Chủ nhân cặp móng vuốt lông nhung là một con báo đốm. Bởi vì cách khá xa, báo đốm này cụ thể có hình dáng gì, Lỗ Đạt Mã xác định không biết. Hai bên chiến hào cạm bẫy bị tuyết bao trùm thật là dày, đông lạnh tạo thành một tầng băng chắc chắn, vô cùng trơn trượt. Mà trên vách chiến hào, cạm bẫy cũng bao trùm một tầng băng. Rõ ràng báo đốm rất là vất vả bám lấy rìa cạnh cạm bẫy, luôn dãy giụa trong trơn trượt để leo lên. Lỗ Đạt Mã nắm chặt mũi tên trong tay, trong lòng suy nghĩ, là cứu hay là giết? Nếu giết, nàng không xuống tay được, không phải là bởi vì không có dám sát sinh. Từ lúc xuyên qua đến thế giới này, không nói mỗi ngày nhìn Dạ lột da róc xương con mồi, máu me rầm rề, chính nàng cũng từng thiêu chết gấu răng kiếm, chém chết qua linh cẩu. Tuy nói, lúc ấy nàng tay mềm, chân cũng mềm, trong lòng sợ hãi, nhưng mà thấy cũng nhiều, trải qua nhiều chuyện như vậy rồi. Nếu như vấn đề liên lụy đến mạng nhỏ của mình và Dạ, nàng như cũ có thể nhắm hai mắt, ra tay độc ác. Chỉ là... đây là một con báo. Không biết vì sao, Lỗ Đạt Mã nhìn nó sẽ nghĩ đến Dạ. Mặc kệ con tiểu báo này có thể biến thân hay không, nàng đều coi nó là đồng loại của Dạ. Từ đó, yêu ai yêu cả đường đi lối về. Nhưng nếu nói cứu, nàng cũng do dự. Tiểu báo là giống mãnh thú ăn thịt, là loài có bảo vệ lãnh địa mạnh mẽ. Nếu nàng cứu con báo này, khó tránh khỏi sẽ không tìm phiền não cho Dạ và mình. Đang lúc Lỗ Đạt Mã còn suy đi nghĩ lại, báo đốm ở đầu kia cố gắng giãy giụa, phát hiện ra nàng. Con báo này thật sự rất nhạy cảm, không phân cao thấp với Dạ. Không biết vì sao, khi con người vàng óng của báo đốm này tập trung vào nàng, Lỗ Đạt Mã hình như thấy được ánh sáng hy vọng lóe ra ở trong mắt của nó. Tại sao? Con báo này khẳng định mình sẽ cứu nó ư? Lỗ Đạt Mã có nghi ngờ ngắn ngủi, sau đó nàng liền cho rằng mình đã nhìn lầm rồi. Mà đôi mắt vàng óng của con báo đốm chăm chú nhìn chăm chăm vào nàng, tự trong cổ họng phát ra tiếng ô oa oa kêu gọi như là đang cầu cứu. Kỳ thực bây giờ vừa là cầu cứu, dấu vết móng vuốt bén nhọn của nó cào ra từng dãy trên mặt tuyết ở rìa cạm bẫy, vẫn không có cách nào ngăn cản thân thể nó không ngừng trượt đi như cũ. Mắt thấy nó sắp rơi vào đáy hào bị ghim thành một con nhím. Thời điểm chỉ mảnh treo chuông, một đôi bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh bắt được một cái móng vuốt lớn đầy lông nhung. Lỗ Đạt Mã vẫn là mềm lòng, đồng thời nàng cũng bi kịch. Lấy bản thân nàng nho nhỏ có hơn 45 cân, làm sao có thể kéo được một con tiểu báo gần 100 cân đây? Thân thể nàng gầy nhỏ cùng nhau tuột xuống theo báo đốm. Lỗ Đạt Mã hối hận rồi, bây giờ nàng không phải giống như là không biết bơi lội còn xuống nước cứu người hay sao, là ngu hết mức rồi. Nhưng mà tình huống hiện tại, thật sự cho dù là nàng buông lỏng tay cũng đã không kịp. Mà con báo đốm kia thế nhưng mượn lực lượng nàng lôi kéo, phi thân nhảy lên. Chỉ có nàng vẫn còn đang rơi xuống. Lỗ Đạt Mã nhắm chặt hai mắt, theo tiếng lòng hô to. Dạ! Đột nhiên, thân thể đang rơi xuống, giống như là bị cành cây mắc vào, không còn đi xuống nữa. Sau đó nàng liền bắt đầu trượt lên. Lại mở mắt ra, đầu tiểu báo đầy bông tuyết của Dạ ở trước mặt nàng. Lỗ Đạt Mã ôm chặt lấy cổ Dạ, bắt đầu gào khóc. Lần đầu tiên nàng cảm thấy tử vong cách mình gần tới như vậy. Cho dù là trước kia, khi mới vừa xuyên qua, trong lòng một mảnh mong manh, hay là thời điểm đối mặt với cự mãng, gấu răng kiếm và linh cẩu, nàng cũng chưa từng có cảm giác mãnh liệt đến như vậy. Nay vì dã thú mà rơi vào cạm bẫy, thiếu chút nữa thì vùi thân mình. Lỗ Đạt Mã khóc một lát, phát hiện thân thể của Dạ cũng đang run run. Nàng kéo ra một chút khoảng cách với Dạ, sau đó lau nước mắt, dương mắt liền trông vào con ngươi màu tím sẫm sâu thẳm của Dạ. Tầm mắt lại thấy một mảnh thấm ướt. Dạ cũng bị hù sợ rồi. Khi hắn ngậm con mồi trở lại, một hơi đi tới lối vào hẻm núi, liền thấy bóng dáng nho nhỏ Lỗ Đạt Mã đang trôi xuống cạm bẫy, mà một con báo đốm nhảy ra từ trong đó. Dạ chỉ cảm thấy trong đầu đều là trống rỗng, chỉ muốn Đạt Mã không bị làm sao. Quăng con mồi phi thân phóng qua mới ngậm được áo khoác da thú của nàng. Phàm là chậm chân một chút, Lỗ Đạt Mã cũng sẽ rơi vào trong cạm bẫy, biến thành một con nhím máu. Dạ nghĩ mà sợ, nếu như hắn không có trở lại, nếu như hắn không có kịp ngậm nàng. Dạ! Lỗ Đạt Mã yếu ớt kêu hắn một tiếng, trong giọng điệu mềm dẻo mang theo khẽ run rẩy. Chính nàng cũng bị dọa sợ không nhẹ. Nàng vươn cánh tay lần nữa ôm lên cổ Dạ, lấy đầu cọ vào gáy của hắn. Dạ cũng sử dụng cái đầu đầy lông nhung của hắn vây quanh gáy của Lỗ Đạt Mã, sau đó kéo giãn khoảng cách, ôm nàng dò xét một vòng. Sau khi xác định Lỗ Đạt Mã không có vấn đề gì, đột nhiên cả người Dạ bạo phát lệ khí. Trong con người màu tím sẫm, rõ ràng lộ ra ánh sáng lạnh lẽo chém giết. Hắn khóa chặt bóng dáng nọ. Lỗ Đạt Mã theo ánh mắt Dạ nhìn sang. Mới vừa rồi, đầu óc nàng nóng lên. Con báo đốm nàng cứu thì đứng cách đó không xa. Con mắt màu vàng óng khép hờ, nhìn mình chằm chằm ở bên cạnh Dạ. Lỗ Đạt Mã cảm thấy bên cạnh mình một cơn gió lạnh nổi lên. Trong giây lát, Dạ giống như là một tia chớp màu đen như mực đánh tới con báo đốm. Con báo đốm có thể là chưa kịp phản ứng, mới vừa rồi giãy giụa quá mức ở trong cạm bẫy mà thoát lực. Dù sao, nó cũng không có tránh được, bị Dạ bổ nhào dưới vuốt. Mà con báo đốm kia, thế nhưng ngoài dự đoán, phát ra tư thế kêu gào khiêm nhường, cũng cố gắng dùng đầu đi cọ cổ của Dạ, cố lấy lòng của hắn. Đây là loại tình huống gì? Lỗ Đạt Mã rất là kỳ quái, mà Dạ hình như cũng bởi vì tình huống không tưởng này mà sửng sốt. Ngay khi Dạ đang ngây người, báo đốm phản pháo đè Dạ ở phía trước, nhưng mà nó cũng không có ý đồ như người chiến thắng mà gào thét hoặc là cắn đứt cổ họng của hắn. Ngược lại nhỏ giọng phát ra tiếng ô nhẹ cực kỳ khéo léo. Nó lại chậm rãi cúi đầu cọ Dạ, lại bị Dạ mãnh liệt giơ chân sau đạp bay ra ngoài hai thước. Sau đó Dạ đứng dậy, dùng sức run run da lông trên người, sau đó cúi đầu xuống ngửi, cầu mũi một cái, lần nữa dùng sức mãnh liệt run. Dạ không thích mùi của báo đốm lưu lại ở trên người hắn. Cho đến khi hắn ngửi hài lòng mới dùng ánh mắt bén nhọn lướt quét qua báo đốm muốn tiến gần hắn một lần nữa, phát ra hai tiếng ô oa cảnh cáo. Dạ có địch ý cực kỳ rõ ràng đối với nó. Lỗ Đạt Mã rất là tự luyến cho rằng là liên quan tới mình. Mới vừa rồi cũng là bởi vì cứu nó, mình mới suýt chút nữa rơi vào trong cạm bẫy. Nhưng mà Lỗ Đạt Mã nhìn tình cảnh quái dị trước mắt, nhất thời đầu óc lại có chút không biết phải nghĩ gì rồi, cũng vứt sợ hãi mới vừa thiếu chút nữa rơi vào cạm bẫy ra sau ớt. Dạ có địch ý đối với nó, nhưng mà tại sao lại không có hạ sát thủ đây? Duy nhất có khả năng, con báo kia là giống cái. Lỗ Đạt Mã dương mắt xem xét con báo kia, mà con báo đốm kia hình như cũng không đặt nàng ở trong mắt. Con mắt màu vàng óng của nó chỉ khóa chặt ở trên người của Dạ, toát ra hứng thú nồng đậm. Lỗ Đạt Mã cảm thấy có chút giống như nữ nhân cao ngạo nhìn nam tử mình yêu thích, có một loại cảm giác tình thế nhất định. Dạ đến bên người của Lỗ Đạt Mã, đặt nàng ở trên lưng mình, xoay người sang chỗ khác, ngậm con mồi lên đi về hướng sơn động. Đi không được hai bước, hắn lại dừng lại, xoay người, gầm thét về phía sau. Thì ra là con báo đốm đã lặng lẽ đi theo sau. Bị Dạ cảnh cáo, nó dừng bước lại, phát ra tiếng ô oa, ô ô oa như là đang tuyên cáo cái gì. Dạ cho nó một ánh mắt sắc bén, liền vác Lỗ Đạt Mã, ngậm con mồi lên về nhà. Trở về trong động, Dạ cũng không có đi thu thập con mồi trước tiên như bình thường. Hắn nhét Lỗ Đạt Mã vào trong động, hóa thành hình người. Đôi mắt tím nhìn thẳng vào trên người của nàng, môi mỏng khẽ đóng khẽ mở, phát ra hai âm tiết. Không ngoan. Đây là... Dạ đang trách Lỗ Đạt Mã tự mình chạy ra khỏi động, còn không tự lượng sức mình, muốn làm chuyện tốt. Kết quả thân mình thì rơi vào trong nguy hiểm. Ực, Lỗ Đạt Mã phát hiện, dạ cái con người này còn rất nhân tính hóa, biết giữ thể diện cho mình, không có ngay ở trước mặt người ngoài. Ặc, không đúng, là trước mặt thú ngoài liền tính sổ với mình đi. Hắc hắc, Lỗ Đạt Mã lấy lòng, cười khẽ hướng về phía dạ. Không ngoan. Dạ lại dầu dĩ nói một câu, xoay người đi ra bên ngoài bình đài ngoài động để dọn dẹp con mồi. Lúc này Lỗ Đạt Mã vô cùng may mắn, dạ không giỏi nói chuyện. Nếu như hắn là người biết ăn nói, mình sẽ bị của trách đến chết luôn rồi. Đưa mắt nhìn dạ ra khỏi cửa động, Lỗ Đạt Mã lấy nồi mai rùa để lên trên chậu than nấu nước, chuẩn bị dùng để cho dạ một lát tắm. Trời giá rét lạnh lẽo, chạy ở bên ngoài hơn nửa ngày, nhất định phải xua đi khí lạnh. Khi Lỗ Đạt Mã đang pha nước ấm trong bồn tắm, dạ cầm một miếng thịt tươi to tiến vào. Lỗ Đạt Mã nhận lấy thịt, đẩy dạ đi tắm. Sau đó nàng bắt đầu bận rộn làm điểm tâm. Ăn qua điểm tâm, Lỗ Đạt Mã vừa luyện tập kéo tơ, vừa dạy dạ biết chữ, viết chữ. Đến giờ cơm trưa, dạ đi lấy thịt tươi ở trên bình đài bên ngoài. Lỗ Đạt Mã vừa thả khoai tây khô vào trong nước, liền nghe được tiếng gào thét. Oa ô ô, oa ô, trùng khí 10 phần. Đây là tiếng dạ kêu. Lại xảy ra tình huống gì nữa đây? Đây là dạ đang cảnh cáo người nào? Lỗ Đạt Mã nén không được lòng hiếu kỳ của mình, xốc rèm thò đầu nhỏ ra ngoài. Dưới vách núi trong đống tuyết, có một người đang đứng. Một người không có mặc quần áo, không chỉ không có mặc y phục, căn bản là trên người không có treo cái gì. Ở đâu ra vậy? Cũng giống như mình, khi đang tắm thì ngoài ý xuyên qua ư? Đừng trách Lỗ Đạt Mã sẽ nghĩ như vậy. Ban đầu, lúc nàng xuyên qua tới đây cũng không có gì khác biệt với người ở dưới kia. Về có thể ở trong thế giới này thấy một đồng loại của mình, Lỗ Đạt Mã rất là hưng phấn. Nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều liền muốn bò xuống vách núi, lại bị dạ thay đổi thành mèo bự miệng ngậm áo khoác da thú. Dạ, Lỗ Đạt Mã quay đầu lại nhìn hắn, trong giọng nói có chút nóng nảy. Nàng muốn đi xuống dẫn người kia đi lên, nếu không trong bão tuyết này dưới hơn 20 độ rất nhanh sẽ bị chết rét. Dạ lãi nhãi lắc đầu một cái, kéo lấy nàng cũng trở về trong động. Dạ, bên ngoài lạnh như vậy, hẳn là người đó sẽ chết rét đấy. Lỗ Đạt Mã có chút nóng nảy, mà dạ cũng không để ý tới nàng, thân thể cao lớn ngăn ở cửa động, làm Lỗ Đạt Mã không có cách nào đi ra ngoài. Hơn nữa vẫn hướng gầm thét về phía người ở dưới như cũ, muốn đuổi hắn đi. Chỉ là Lỗ Đạt Mã cũng kỳ quái. Phải nói, tiếng gầm gừ của dạ là tương đối có lực uy hiếp. Ngay cả mình vừa nghe thấy cũng bị sợ tới mức phát hoảng. Tại sao người phía dưới kia lại không chạy? Bị dọa đến mềm chân, đi không được hả? Ừ, cũng rất có thể. Ngay khi Lỗ Đạt Mã không ngừng suy đoán, bỗng nhiên dạ phi thân nhảy xuống. Cửa không có bức tường người che đậy, Lỗ Đạt Mã lại một lần nữa chạy tới trên bình đài nhìn xuống. Ủa? Người kia đâu? Khi nào thì đổi thành một con báo đốm rồi hả? Đợi đã nào? Hai sợi dây thần kinh trong đầu Lỗ Đạt Mã đột nhiên rắc một tiếng chồng lên nhau. Con báo này chính là người mới vừa rồi kia. Hắn và dạ là cùng chủng lại. Hắn từ đâu đến đây? Tại sao lại phải tới nơi này? Là cố ý đến tìm dạ sao? Một vấn đề cuối cùng bị Lỗ Đạt Mã phủ định. Có lẽ tiểu báo sẽ thay đổi thành hình người này, hẳn là ngoài ý muốn chạy tới chỗ này rồi. Về phần là dạng ngoài ý muốn gì, Lỗ Đạt Mã cũng không thể biết được. Lỗ Đạt Mã có một ý nghĩ. Có lẽ con báo này có thể mang theo nàng và dạ đi tới tộc đàn của bọn họ. Về phần tộc đàn của dạ là cái dạng gì, cuộc sống như thế nào, Lỗ Đạt Mã thật sự rất tò mò, cũng rất muốn biết. Nhưng không nghĩ tộc đàn của hắn có thể có tính bài ngoại hay không? Có thể hoan nghênh ngoại tộc là nàng hay không? Dạ, dạ, giữ hắn lại, đừng đuổi hắn đi. Lỗ Đạt Mã bám vào bình đài, dùng sức hô to về phía dưới vách núi. Có lẽ hắn có thể dẫn chúng ta tìm được nhà trước kia của ngươi. Cái chữ nhà này hình như chạm đến một sợi dây nào đó trong lòng của dạ. Hắn nhất định cũng rất muốn biết được tộc quần của mình là cái dạng gì. Dạ thu lại lệ khí trên người, vòng quanh con báo đốm hai vòng, xoay người nhảy mấy cái, trở về trên vách núi, hóa thành hình người ôm Lỗ Đạt Mã trở về trong động. Chưa nói sẽ cho con báo kia lưu lại hay là cút đi, mà con báo đốm ngược lại ra mặt đủ dày, theo bóng dáng của dạ cũng tung người lên vách đá chui vào trong động. Ngay sau đó, con báo đốm liền biến thành hình người. Miệng của Lỗ Đạt Mã có một chút há hốc, không biết nên dùng hắn hay là nàng để gọi rồi. Hình người của báo đốm có một mái tóc dài màu vàng kim. Dĩ nhiên thời gian dài không xử lý, rất là hỗn loạn. Không có chòm râu, trong mắt màu vàng óng, sống mũi cao, môi hơi dày, bĩu xuống. Chiều cao thì thấp hơn dạ một cái đầu, hai chân thon dài. Nhìn từ nửa người dưới của báo đốm, Lỗ Đạt Mã có thể khẳng định nàng cũng giống như mình, là nữ. Nhưng nửa người trên của hắn lại không khác gì dạ cả. Ngực cũng phải sánh ngang với phi trường. Đây là... tình huống gì? Lỗ Đạt Mã có một chút ngổn ngang trong gió. Đây là... một người trung tính. Lỗ Đạt Mã đang quan sát báo đốm. Đồng thời, báo đốm cũng đang quan sát nàng. Chỉ là báo đốm không có cẩn thận như nàng. Chỉ liếc mắt một cái, nhìn bộ ngực của Lỗ Đạt Mã. Liền nhìn xem xét khắp mọi nơi, giống như là đang tìm thứ gì. Đối với hành động không có lễ phép của báo đốm, dạ rất là tức giận. Đây là địa bàn của hắn, tại sao phải cho một người ngoài đi vào can rỡ? Hắn nghiêng người, ngăn ở trước người báo đốm, trong cổ họng phát ra tiếng ô oa ô oa. Ngược lại, Lỗ Đạt Mã cảm thấy biểu hiện của báo đốm rất là bình thường. Động vật họ mèo không phải đều như vậy sao? Đến mỗi một địa phương xa lạ, cũng sẽ lướt qua khắp mọi nơi để quen thuộc với tình huống. Chương 80. Đạt Mã ý thức nguy cơ, báo đốm khó chịu. Rất nhanh, Lỗ Đạt Mã lại hiếu kỳ. Dạ hướng về phía báo đốm, lãi nhãi, ô oa. Mà báo đốm cũng trả lời cho hắn, lãi nhãi, ô oa. Hai người có qua có lại, giống như là đang nói chuyện phiếm, lại giống như là đang đàm phán. Từ nhỏ, dạ đi theo bên người sói mà lớn lên, có thể nghe hiểu lời nói của báo đốm sao? Hai người còn có thể câu thông như thường. Đây là vì sao? Lỗ Đạt Mã có chút nghĩ mà không hiểu, nàng cẩn thận quan sát. Dạ vào báo đốm vừa nói, vừa thỉnh thoảng xích mi một cái, thỉnh thoảng lại còn nhúc nhích lỗ tai. Mấu chốt là bọn họ nói qua nói lại còn có thể biến ra cái đuôi vung tới vung lui. Lỗ Đạt Mã cảm thấy hình như nàng có chút hiểu rõ ràng rồi. Giữa động vật và động vật hẳn là có tiếng nói chung nào đó. Giống như trong thế giới loài người dùng Anh ngữ làm ngôn ngữ giao tiếp. Dĩ nhiên, ngôn ngữ của động vật cần tứ chi phối hợp. Hơn nữa âm điệu lớn nhỏ, ngừng ngắt bất đồng, ý tứ biểu đạt cũng có sự khác biệt. Bởi vì bắt nguồn diễn biến khác nhau, vào lúc động vật đang biểu đạt cũng sẽ sinh ra hiểu lầm. Cũng tỉ như Uông Tinh Nhân vẫy đuôi bày tỏ là ta nguyện ý, mà thời điểm Miêu Tinh Nhân vẫy đuôi là đang bày tỏ người rất phiền. Cũng chính bởi vì như thế, Uông Tinh Nhân và Miêu Tinh Nhân vĩnh viễn không thành bằng hữu được. Uông Tinh Nhân chính là chó, mà Miêu Tinh Nhân chính là mèo. Lỗ Đạt Mã cảm giác mình lại nghĩ chuyện xa xôi rồi. Ngay khi dạ và báo đốm ô oa xong, hắn đột nhiên xoay người lại, trực tiếp sững sờ nhìn chằm chằm bộ ngực của Lỗ Đạt Mã, thỉnh thoảng trợn mắt, thỉnh thoảng lại cau mày, làm cho trong lòng Lỗ Đạt Mã trực tiếp xù lông. Dạ không nghe thấy, lại vẫn chuyên chú mãnh liệt nhìn chằm chằm trước ngực Lỗ Đạt Mã. Dạ. Lỗ Đạt Mã không chịu nổi, ánh mắt sắc lang nhìn chằm chằm này nọ của dạ. Hai tay ôm ngực, khẽ quát một tiếng về phía hắn. Đạt Mã. Dạ hồi hồn. Các người mới vừa rồi đã nói cái gì đó? Lỗ Đạt Mã nháy nháy con mắt, chỉ báo đốm đang nhìn xem khắp nơi, quen thuộc hoàn cảnh. Nàng ta quá hiếu kỳ rồi. Nàng ấy đang đi tìm đứa bé. Dạ thành thật trả lời. Đứa bé? Đứa bé gì chứ? Lỗ Đạt Mã không hiểu ra sao cả. Có con nít. Sừng. Dạ vừa nói xong, vừa dùng tay nhẹ nhẹ, chọt chọt cục sưng bộ ngực của Lỗ Đạt Mã. Lưu manh! Lỗ Đạt Mã dùng sức đập móng heo của hắn, đỏ bừng cả khuôn mặt. Từ trong câu trả lời của Dạ, nàng nghe ra một tin tức. Trong tộc đàn của Dạ, bộ ngực giống cái chỉ sau khi sanh hạ thú con thì nhũ tuyến vú mới có thể trổ mã. Thời kỳ cho con bú qua thì sẽ khôi phục bằng phẳng. Cho nên báo đốm thấy mình rồi mới đi tìm đứa bé. Nếu nói như vậy, báo đốm hẳn là giống cái. Trong lòng Lỗ Đạt Mã đã có một đáp án khẳng định. Sự thật cũng đúng như Lỗ Đạt Mã suy nghĩ. Lúc ở bên ngoài, Lỗ Đạt Mã mặc giày, bộ ngực còn không phải là rất rõ ràng. Trở về trong động, nàng cởi áo khoác vừa dày vừa nặng ra. 34C ngạo nhân liền hiện lộ rồi. Bởi vì Lỗ Đạt Mã và Dạ sinh hoạt ở chung một chỗ, báo đốm rất tự nhiên liền xem nàng trở thành đồng loại. Cho nên rất tự nhiên liền coi Lỗ Đạt Mã là giống cái đang trong thời kỳ cho con bú. Ý thức được báo đốm là giống cái, Lỗ Đạt Mã bỗng cảm thấy nàng ấy trần truồng như vậy thật sự là quá chướng mắt, cũng quá không văn minh. Đặc biệt là trong lòng nàng không muốn để cho Dạ thấy cái bộ dáng này của báo đốm. Về phần tại sao không muốn hả? Lỗ Đạt Mã cho là cái này có liên quan tới mình, được nền văn minh giáo dục 20 năm. Như vậy đến cùng có phải là nguyên nhân này hay không đây? Lỗ Đạt Mã cự tuyệt suy nghĩ sâu xa. Y phục của mình quá nhỏ, rõ ràng không phải báo đốm thân cao 1m80 có thể mặc được rồi. Lỗ Đạt Mã cầm một cái áo khoác da thú của Dạ ra ngoài để cho báo đốm mặc vào. Thời điểm báo đốm bắt được áo khoác da, vẻ hưng phấn hiện lên trên mặt thì không phân cao thấp cùng với Dạ. Vào lúc ban đầu mặc vào tạp dề da thú, nâng niu trong tay, nhìn trái nhìn phải, sau đó chớp con mắt màu vàng óng xác nhận với Lỗ Đạt Mã. Thứ này thật sự là thuộc về nàng ta, liền cao hứng khoác lên người. Mà vẻ mặt của Dạ thì lại cực kỳ giống như đứa bé bị cướp đi đồ chơi. Hắn mím chặt môi mỏng, con người màu tím sẫm dùng sức nhìn chằm chằm Lỗ Đạt Mã, giống như là đang nói. Tại sao lấy đồ của ta cho nàng ấy chứ? Cái này làm cho Lỗ Đạt Mã có chút dở khóc dở cười. Chỉ đành phải an ủi, sẽ làm thêm cái mới cho hắn. Lỗ Đạt Mã kêu Dạ hỏi một chút, báo đốm có tên hay không? Về sau phải sống chung lâu ngày, nói chung không nên ê tới ê lui. Vốn nghĩ nàng ấy sinh hoạt ở trong tộc đàn, thế nào cũng phải có tên gọi. Ai biết, sau khi Dạ hỏi xong, liền lắc đầu về phía Lỗ Đạt Mã. Lỗ Đạt Mã trưng cầu ý kiến với báo đốm, muốn đặt tên cho nàng ấy. Kết quả người ta vẻ mặt coi thường, xa cách đối với nàng. Lỗ Đạt Mã bĩu môi. Thôi, đương sự không muốn, nàng cũng không cần cầu xin không phải sao. Trong động, từ lúc có thêm một con báo đốm, hình như lập tức trở nên chật chội rồi. Buổi tối đầu tiên, lúc đi ngủ, thì Dạ ôm cả Lỗ Đạt Mã nằm ở trên đệm gia thú, đang muốn ngủ. Báo đốm liền tiến lại gần, muốn tựa vào bên cạnh Dạ. Dạ phản ứng hơi chút quá mẫn cảm, hắn đứng bật dậy thật nhanh. Ha ha, tức giận, đuổi báo đốm đi ra xa. Dạ là không thích nàng ấy đến gần. Sau mấy ngày cùng sinh sống với báo đốm, Lỗ Đạt Mã phát hiện ra, hình như nàng ấy có vẻ địch ý không nói rõ thành lời với nàng. Chỉ là mình cũng không cần thích nàng ấy là được. Chẳng lẽ cái này chính là đồng tính tương khắc trong truyền thuyết sao? Phải nói, báo đốm cũng là một đứa bé cần cù. Mỗi ngày nàng ấy cũng sẽ đi ra ngoài săn bắt cùng với Dạ. Mà hình như Dạ rất không chào đón nàng ấy. Thời điểm mỗi lần báo đốm đi theo bên người hắn cũng sẽ lấy được tiếng cảnh cáo ngoan lệ của hắn. Đừng nói là đi theo, cho dù là trong động, báo đốm cách gần hắn một chút hoặc là động vào đồ vật của hắn, hắn cũng không khách khí phát ra tiếng suy suy như lưỡi cưa, cưa cọc gỗ để cảnh cáo. Chỉ là báo đốm cũng không có quan tâm. Người chán ghét ta là chuyện của ngươi. Ta thích chạy đuổi theo ngươi là việc của ta. Nàng ấy không hề xấu hổ cái gì cả. Tinh thần kiên nhẫn, không bỏ, khiến cho Lỗ Đạt Mã bội phục. Nàng tự hỏi, mình thật sự là không có bản lãnh này. Dù là Dạ, không để cho báo đốm đi theo, chính nàng ấy cũng sẽ đi ra ngoài săn bắt. Thức ăn săn được, trở về sẽ không cùng hưởng với Lỗ Đạt Mã và Dạ. Dĩ nhiên, nàng ấy cũng sẽ không ăn thức ăn Lỗ Đạt Mã làm ra. Dù là thịt chiên xong, mùi thơm tràn đầy cả sơn động, nàng ấy cũng chịu đựng, không nhìn một cái. Nhất định bảo trì thói quen ăn thịt sống. Nàng ấy rất độc lập, rất cường hãn, cũng rất có bản lĩnh. Cho nên Lỗ Đạt Mã hiểu báo đốm này là không thích mình, cũng có nguyên nhân. Ở trong mắt của nàng ấy, mình chỉ là một phế vật, không làm mà hưởng, ăn thịt, dựa vào dạ nuôi. Mà ở trong sinh vật nhà họ Mèo, phần lớn đều do giống cái một mình dưỡng dục thú con. Cho nên thường thường có thời điểm nào đó, giống cái còn muốn mạnh mẽ hơn, hung hãn hơn so với giống đực. Cho nên bọn nó tôn trọng lực lượng và dũng mãnh. Như vậy mà suy luận ra, Lỗ Đạt Mã sẽ phải chịu sự coi thường của báo đốm là hết sức tự nhiên. Mà dạ hung mãnh, cường hãn chính là yếu tố hấp dẫn báo đốm. Hơn nữa khác phái hấp dẫn nhau. Báo đốm thích dạ thì quá đúng, như là bình thường rồi. Hơn nữa, hai người bọn họ còn là đồng loại. 190cm xứng với 180cm. Thân thể của bọn họ đều cao, đứng chung một chỗ rất là thích hợp. Cũng không có giống như mình, còn nhón mũi chân lên cũng không với tới cằm của dạ. Muốn ôm cổ của hắn còn phải nhảy dựng cả lên. Lỗ Đạt Mã cảm thấy hai người bọn họ rất là xứng đôi. Cái ý nghĩ này hiện ra ở trong đầu của nàng rồi. Trong một nháy mắt, Lỗ Đạt Mã có một chút mất mát. Dạ có đồng loại, về sau bọn họ ở bên nhau kết hợp cường cường có thể sinh dục ra đời sau ưu tú, mà mình thì sẽ dần dần trở nên thừa thãi hơn. Đột nhiên Lỗ Đạt Mã dâng lên nỗi sợ hãi. Nếu như có một ngày dạ ghét bỏ nàng, không cần nàng nữa, cùng đi với báo đốm, hoặc là đuổi nàng đi thì làm thế nào đây? Nàng có một chút hối hận giữ báo đốm lại rồi. Hiện tại may mắn duy nhất của nàng chính là dạ đối với chuyện nam nữ cũng không có thông suốt. Hắn đối với báo đốm cũng không có loại cảm giác hảo cảm. Như vậy bây giờ mình coi như là chiếm hết tiên cơ. Nàng có nên có thể vô sỉ một chút, nghĩ cách giữ dạ ở bên người hay không? Hiện tại nội tâm của Lỗ Đạt Mã cực kỳ khẳng định, nàng không muốn mất đi dạ. Mặc kệ là từ suy tính phương tiện sinh tồn của mình hay là một phần cảm tình lệ thuộc vào dạ, nàng đều không muốn mất đi hắn. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Lỗ Đạt Mã vẫn quyết định, mặc dù dùng loại thủ đoạn gì cũng phải giữ dạ ở bên người. Về phần giữ như thế nào đây, đương nhiên là khiến dạ không thể rời bỏ mình rồi. Có câu nói như thế nào ấy nhỉ? Muốn bắt được trái tim của một người đàn ông, trước hết phải bắt được dạ dày của hắn. Tuy nói là một chiêu vụng về thô tục, nhưng mà đối với dạ tham ăn như vậy, dùng tốt. Hơn nữa, nàng có kế hoạch trước tiên nên thực hành cũng rất thành công. Tiếp theo, nàng muốn làm chính là củng cố thành quả thắng lợi. Bắt được dạ dày, người càng thêm ở tù, không thể để cho báo đốm nhân cơ hội lừa dạ chạy. Vậy cầm tù thế nào đây? Buộc dây như xích chó sao? Không nên đùa giỡn như vậy, làm vậy chỉ biết sẽ hù dọa chạy mất thôi. Bạn cùng phòng của nàng nói thế nào nhỉ? Nam nhân chính là con diều. Dây ở trong tay của cậu, chớ lôi kéo gấp quá, như vậy sợi dây sẽ đứt đoạn. Nếu cậu để anh ta bay, bay cao bao nhiêu cũng được, lúc cần thì cậu chỉ nhẹ nhàng kéo kéo sợi dây, anh ta liền quay trở về bên cạnh cậu. Ban đầu, Lỗ Đạt Mã cảm thấy những lời này của cô ấy đặc biệt đáng tin. Hiện tại, nàng muốn làm chính là đối tốt với dạ, tốt đến nỗi để cho hắn không thể rời bỏ mình. Có kế hoạch, Lỗ Đạt Mã liền an tâm. Nàng muốn tiến hành tuần tự trong sinh hoạt hàng ngày, lấy từng điểm một của mình trong vô tri vô giác mà thâm nhập vào cốt tủy của dạ, tan vào trong máu của hắn, vĩnh viễn không thể chia lìa được. Suy nghĩ nhiều như vậy, nhà đầu ngốc Lỗ Đạt Mã vẫn không có nhìn thẳng vào tình cảm của nàng đối với dạ. Dạ không có cảm giác được nội tâm biến hóa của Lỗ Đạt Mã, vẫn mỗi buổi sáng đi ra ngoài săn bắt như cũ. Báo đốm vẫn muốn đi theo phía sau dạ, rồi lại luôn bị hắn bất cận nhân tình đuổi đi rồi. Săn bắt trở lại trong động, Lỗ Đạt Mã và dạ vẫn tách ra với báo đốm, tất cả ăn riêng. Tình trạng này tựa như bọn họ là hai nhà thuê chung một căn hộ. Gần đây, kỹ thuật kéo tơ của Lỗ Đạt Mã càng ngày càng thành thục, càng ngày càng có nhiều cuộn len sợi. Nàng nghĩ diệt cho dạ một tấm khăn quàng cổ. Không thể buộc xích chó, vậy dùng khăn quàng cổ buộc cổ hắn đi. Tìm hai cành cây nhỏ dẻo dai, kích cỡ thích hợp, cắt bỏ vỏ cây, lột ra thân cây màu trắng bên trong, mài tròn đánh bóng, cũng vót nhọn hai đầu. Lỗ Đạt Mã bắt đầu đan khăn quàng cổ. Đối với trò chơi mới này của Lỗ Đạt Mã, Dạ lại nổi lên hứng thú nồng đậm. Thời điểm Lỗ Đạt Mã đan dệt, hắn liền canh giữ ở bên cạnh. Một lát thì đẩy trầm áo lên một cái, một lát thì nhéo nhéo cuộn lên sợi một cái. Sau đó liền kêu, Đạt Mã, Đạt Mã, cọ tới cọ lùi ở bên người nàng. Quấn quýt làm cho Lỗ Đạt Mã cảm thấy phiền, liền đưa tay ra nhéo lỗ tai của hắn. Dạ liền cười né tránh, nhưng mà chẳng được bao lâu lại chạy trở lại nữa. Bộ dáng kia, 10 phần đủ 10, giống như là một con mèo con đang quấy rối. Dĩ nhiên, do dạ không ngừng cố gắng, rốt cuộc hắn làm rối loạn cuộn len sợi của Lỗ Đạt Mã. Lỗ Đạt Mã giả bộ tức giận, cho một cước lên cái mông của dạ. Nhưng mà trong nội tâm thì lại vui mừng. Cuộc sống của bọn họ cũng không bởi vì có con báo đốm gia nhập mà xảy ra biến hóa gì. Hơn nữa, Lỗ Đạt Mã phát hiện, thật ra thì báo đốm cũng là tính khí đứa nhỏ. Nàng ấy cũng không có giống như vẻ ngoài mặt như vậy, không có hứng thú đối với chuyện Lỗ Đạt Mã làm. Mỗi khi Lỗ Đạt Mã làm một chuyện gì đó mà nàng ấy chưa từng thấy qua, thì nàng ấy đều sẽ vụng trộm quan sát. Bộ dáng kia tựa như là một đứa bé đang tranh hơn thua. Rõ ràng rất muốn chơi cùng người bạn nhỏ, lại sống chết khó chịu, vặn vẹo. Lỗ Đạt Mã tốn hơn 20 ngày mới làm ra được một cái khăn quàng cổ siêu siêu vẹo vẹo, chợt mảnh chợt thô, đường may không đều đặn. Bởi vì sợi chỉ dùng để dệt khăn quàng cổ là Lỗ Đạt Mã dùng các loại lông động vật khác dệt thành, cho nên màu sắc khác nhau. Khăn quàng cổ cũng vì vậy mà chỗ màu trắng, chỗ màu rám nắng, chỗ thì màu đen. Hơn nữa Lỗ Đạt Mã vốn cũng không am hiểu thủ công cái gì cả. Kỹ thuật đánh len sợi cũng chỉ dừng lại ở gập ghềnh, có thể dệt ra tiêu chuẩn bình thường. Cho nên khăn quàng cổ không phải khó coi bình thường. Lỗ Đạt Mã cũng ngượng ngùng mà lấy ra. Nhưng dạ nâng niu trong tay, giống như là bảo bối, cực kỳ thích thú. Trừ lúc đi ra ngoài săn bắt, sợ sẽ làm hư mất, gần như lúc nào cũng mang trên người. Báo đốm cũng cảm thấy rất hứng thú đối với cái khăn quàng cổ xấu xí này, luôn muốn đưa tay sờ một cái. Nhưng bởi vì dạ quá mức quý trọng, nàng ấy chỉ đắc thủ qua một lần. Thiếu chút nữa khiến dạ đánh đến nỗi ra ngoài động ngủ qua đêm rồi. Dạ không có chút thương hương tiếc ngọc nào đối với báo đốm. Hắn căn bản không coi nàng ấy như giống cái mà nhìn, thậm chí còn có chút căm thù. Lỗ Đạt Mã cảm thấy chuyện này có liên quan tới việc nàng thiếu chút nữa rơi vào cạm bẫy. Cũng có lẽ là trên phương diện tình yêu nam nữ, hắn vẫn còn chưa thông suốt. Tóm lại, không cần biết bởi vì sao, dù sao biểu hiện của dạ làm Lỗ Đạt Mã yên tâm. Nàng chỉ hy vọng dạ đối tốt với một mình nàng. Mỗi lần báo đốm dùng ánh mắt khát vọng nhìn khăn quàng cổ của dạ, lại đổi lấy dạ trợn mắt nhìn. Tâm đồng tình của Lỗ Đạt Mã lại tràn ra. Nàng dùng len sợi còn dư lại, đan một cái khăn len quàng cổ, tinh tế đưa cho báo đốm. Khi báo đốm vuốt ve khăn quàng cổ trong tay, thì ánh mắt nhìn Lỗ Đạt Mã đều là kinh ngạc. Hình như không tin Lỗ Đạt Mã sẽ cố ý đan cho nàng ấy một cái. Trong đôi mắt màu vàng óng lộ ra vẻ mừng rỡ. Nàng ấy vui mừng, dạ lại mất hứng. Hắn căm tức nhìn khăn quàng cổ kia, hận không được đoạt lấy một cái rồi xé xác luôn. Hắn cảm thấy mình không có đặc quyền. Đạt Mã là thuộc về hắn, mà đồ nàng làm ra cũng chỉ có riêng hắn mới có thể dùng. Dĩ nhiên, dạ tức giận, trực tiếp bi thống chính là Lỗ Đạt Mã rồi. Dạ túm Lỗ Đạt Mã kéo đến bên cạnh chậu than, cái gì cũng không làm. Một đôi con người màu tím sẫm cứ thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng như vậy. Lỗ Đạt Mã bị ánh mắt hắn nhìn chăm chú cũng không tránh né. Trong lòng thầm nghĩ, không đúng, cái này không khoa học, động vật họ mèo chắc là sẽ không nhìn thẳng mắt người khác. Chỉ cần nhìn nhau 2 giây, bọn nó sẽ đẩy con người ra. Con mèo bự dạ này thế nào mà lại không hợp với lẽ thường như vậy đây? Cùng dạ nhìn nhau ước chừng có hơn 10 phút, Lỗ Đạt Mã bắt đầu nhìn quanh hai bên. Trong động rất là an tĩnh, chỉ có bó củi trong chậu than thỉnh thoảng phát ra tiếng lốp bốp. Nồi mai rùa đặt trên chậu than, nước đã sôi hồi lâu, hơi nước màu trắng tràn ngập ở trong không trung. Xuyên thấu qua sương mờ, Lỗ Đạt Mã thấy lúc này báo đốm đã sớm hóa thành hình thái mèo bự, nằm ở trên đệm da thú thuộc về nàng ta mà đang chợp mắt. Lỗ Đạt Mã oán thầm, đều tại ngươi gây nên, lại có thể coi như là không có liên quan gì mà chạy đi ngủ rồi. Chương 81.

đặc biệt là sinh hoạt của báo nhân là như thế nào, càng làm cho nàng thấy tò mò. Nàng chuẩn bị thời tiết trở nên ấm áp, liền đi tới đó xem một chút. Dĩ nhiên, với điều kiện tiên quyết, nàng có thể thuyết phục được Dạ. Từ lúc có trí nhớ tới nay, Dạ sinh sống ở chỗ này. Nơi này có lãnh địa của hắn, hắn quen thuộc tất cả nơi này. Lỗ Đạt Mã không biết Dạ sẽ đồng ý theo mình đi mạo hiểm hay không. Nhưng mà, nàng muốn thử một chút. Sau khi thời kỳ tàn khốc nhất của mùa đông đi qua, Tiểu Hoa cũng không còn tay không mà về nữa. Chỉ là nàng lại giống như Dạ, thu thập con mồi sạch sẽ rồi sẽ cùng bàn giao lại cho Lỗ Đạt Mã. Biến chuyển này rất là đáng ăn mừng. Lỗ Đạt Mã cảm thấy Tiểu Hoa bắt đầu coi nàng như là bằng hữu để nhìn, mà không phải là người không quan trọng nữa. Không có thay đổi chính là nàng ấy vẫn cực kỳ có hứng thú đối với Dạ như cũ. Hơn nữa, bất khuất muốn đến gần hắn. Mặc dù Dạ còn không thích Tiểu Hoa đến gần, nhưng mà cũng không có hầm hầm giận dữ đối với nàng ấy nữa. Lỗ Đạt Mã hoài nghi, có phải Dạ bắt đầu tiếp nhận Tiểu Hoa rồi hay không? Cái ý niệm này để cho tâm tình của nàng không được tốt lắm. Làm sao bây giờ? Cảnh cáo Dạ không cho thích Tiểu Hoa? Không được, ngộ nhỡ điểm này Dạ nghĩ không thông, bị mình nhắc nhở cũng không hay. Lỗ Đạt Mã quyết định xử lý lạnh. Khi ngày tuyết tan lại tới, thì Dạ bắt đầu chuyển gia sản của bọn họ vào trong động cây to, mà Lỗ Đạt Mã dùng rèm da thú thật dày, kèm theo hai miếng ván cửa, bề ngoài nhìn bình thường, ban đầu phủ kín cửa động. Như vậy, nước tuyết không dễ dàng chảy ngược vào trong động. Chờ tuyết tan xong, trong động cũng sẽ không ươn ướt, khó khăn xử lý như trước kia. Cái động cây dùng tị nạn vốn cũng không lớn. Lúc đầu dung nạp hai người Lỗ Đạt Mã và Dạ cũng đã rất chật chội rồi. Hiện nay lại có thêm Tiểu Hoa, tất nhiên không có cách nào ở được. Dạ tìm một hốc cây đại thụ khác cho Tiểu Hoa. Động không lớn, chỉ đủ để Tiểu Hoa giúp người vào đi ngủ. Vì vậy, Tiểu Hoa vẫn là như cũ, theo Lỗ Đạt Mã và Dạ cùng nhau ăn cơm. Chỉ lúc ngủ mới về đến trong động cây của nàng ấy. Lỗ Đạt Mã phát hiện, thái độ biến chuyển của Dạ đối với Tiểu Hoa càng ngày càng rõ ràng. Hắn bắt đầu cùng đi săn bắt với Tiểu Hoa. Các bạn thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xu theo dõi xong phần thứ 14 của câu chuyện Kiếm Sống Nơi Hoang Dã của tác giả Tiêu Dương. Wow, vậy là nhân vật tình địch của Lỗ Đạt Mã đã xuất hiện rồi. Và hình như là anh chàng Dạ của chúng ta cũng dần dần biến chuyển, không có khắt khe cũng như là không có bài xích với cô nàng báo Tiểu Hoa như trước nữa. Dạ đã dần dần chấp nhận sự có mặt của Tiểu Hoa trong cuộc sống. Vậy thì không biết Lỗ Đạt Mã sẽ xử lý tình huống này như thế nào và liệu cô nàng có cảm nhận được tình cảm của mình dành cho Dạ hay không thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi những phần tiếp theo của câu chuyện nhé. Các bạn thân mến, trước khi chào tạm biệt, các bạn nhớ đừng quên nhấn subscribe cho Nhím Xu cũng như thả một like và tương tác với Nhím Xu những cảm nhận và suy nghĩ của các bạn về phần chuyện ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện.